Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Trực tiếp chơi chết chẳng phải được. Không thấy rõ. Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem Thiên Ngạc. Gia hỏa này đang nói đùa sao? Không phải đã cùng quái vật kia chiến đấu thời gian dài như vậy sao? Không thấy rõ là cái quỷ gì a? Phía dưới kia vật kia, tốc độ có nhanh như vậy sao? Mà Thiên Ngạc thì là buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói, tốc độ của ta rất chậm, cho nên, nói cái này, Thiên Ngạc lại là vội vàng nói, dù sao vật kia rất lớn, thật dài, giống như là một đầu cự mãng đồng dạng. Cự mãng, Bạch Sách sửng sốt một chút, bất quá, mặc kệ là cái gì cũng tốt. Dù sao, tranh thủ thời gian tìm ra, sau đó chơi chết, dù sao bên kia Phùng Bạch còn cần nhanh đi cứu đâu. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách muốn làm sao động thủ thời điểm, đột nhiên, bầu trời truyền đến một trận thanh âm nói, Thiên Vương, Tổng Bộ phát tới mệnh lệnh, muốn toàn thể rút lui. Ở phía xa một chiếc chiến hạm cổng, có một nam thiên giới người. Dắt cuống họng đang gào thét cái gì, mà đám người nghe được lời nói này về sau, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rút lui, rút đi nơi nào, lúc này Thiên Ngạc liền nhíu mày lớn tiếng nói, rút lui, hướng chỗ nào rút, không trung người kia cũng là lớn tiếng nói, Tổng Bộ nói, trực tiếp từ bỏ chống lại kẽ nứt, rút khỏi Thanh Tuyền đại lục bên ngoài, rút khỏi Thanh Tuyền đại lộ. Đám người có chút hai mặt nhìn nhau. Vậy trong này mà không chung người kia gặp phía dưới Bạch Sách một đoàn người bất động, đang ngẩn người cũng là cắn răng nóng nảy lớn tiếng nói. 5 phút trước, Tổng Bộ đã phát hiện 26 cái kẽ nứt. Nơi này dựa vào chúng ta lực lượng đã không có biện pháp tại chống cự xuống dưới. Rút lui trước ra Thanh Tuyền đại lục bên ngoài. Sau đó đem toàn bộ Thanh Tuyền đại lục phong bế. Người này vừa nói, cơ hồ tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau nuốt nước bọt. Cái này không có nở xong cho đùa đi. 26 cái kẽ nứt, nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể rút đi. Mà kia không chung người kia cũng là tiếp tục lớn tiếng nói, Thiên Vương, tranh thủ thời gian rút đi. Rút lui trước đi mua danh đảo, sau đó đợi đến người đủ phía sau mọi người cùng nhau rút lui. Đã như vậy, chỗ nào cũng không có thủ vững đi xuống ý nghĩa. Dù sao, 26 cái kẽ nứt, cũng không chỉ là nói kẽ nứt số lượng nhiều. Trọng yếu chính là, không biết cái này mỗi cái kẽ nứt đến cùng ra bộ dáng gì dị hình. Lúc này, đại gia cũng đều không bút tích. Thiên Ngạc bọn người lập tức hướng phía không trung lao đi. Bạch Sách thì là không thể đi, còn muốn đi tìm Phùng Bạch đâu. Hiển nhiên, kia vừa lướt lên không trung Thiên Ngạc, nhìn xem phía dưới Bạch Sách lập tức nói, đại nhân, rút đi. Lúc này Bạch Sách liền cau mày nói, các ngươi đi trước đi, vừa rồi tới cứu các ngươi thời điểm, chúng ta chỗ nào phát hiện một cái kẽ nứt. Vì không chậm trễ tới cứu các ngươi thời gian, hắn ở đâu một thân một mình đỉnh lấy đâu, ta muốn đem hắn cứu trở về. Mà Thiên Ngạc đang nghe là vì cứu mình về sau. Cái này Thiên Ngạc lúc này cũng là lớn tiếng nói, đại nhân, đến chiến hạm, chúng ta cùng đi. Lúc này, Công Liêu cùng Bạch Sách hướng phía chiến hạm chung lao đi. Tại mọi người nhóm đều tiến vào chiến hạm về sau, Công Liêu liền lập tức nói đại khái vị trí. Cái này kỳ thật cũng không cần nói, bởi vì tại chiến hạm bản đồ điện tử chung, 26 cái kẽ nứt vị trí đã hoàn toàn tiêu ký ra. Công Liêu chỉ một vị trí nói, chính là chỗ này. Thiên Ngạc gật đầu một cái, lập tức điều khiển chiến hạm hướng phía chỉ cái phương hướng này lao đi. Trừ cái đó ra, chiến hạm này thông tin nơi này cũng hoàn toàn là lộn xộn. Thiên Ngạc là tứ đại thiên vương, Thiên Ngạc thông tin là liên tiếp lấy chỉ huy thông tin, một đoạn lại một đoạn cầu cứu thông tin. một cái tiếp một cái vang lên, mà Thiên Ngạc thì là đang nhanh chóng người chỉ huy. Chỉ bất quá, ngay tại chiến hạm này vừa lướt đi đi không có mấy ngàn mét. Đột nhiên, một đầu to lớn vô cùng bóng đen, trực tiếp từ trên mặt biển vọt tới trực chỉ không trung Bạch Sách bọn người chiếc chiến hạm này. Chiến hạm chung cũng lập tức vang lên to lớn tiếng cảnh báo. Cũng may chính là Thiên Ngạc phản ứng thần tốc, cấp tốc đem chiến hạm này hướng phía bên phải bên cạnh tránh. Đầu này to lớn vô cùng bóng đen, cơ hồ là sát chiến hạm để bàn đi qua. Cái này máy động nhưng biến động, đem bên trong chiến hạm đám người cho khung một chút. Bạch Sách cũng chỉ có thể nhìn thấy tại ngoài cửa sổ một đầu bóng đen lướt đi. Tốc độ kia cực kỳ chi khoái, Bạch Sách đều có chút nhìn không rõ lắm. Bất quá, rất nhanh, Bạch Sách liền thấy rõ. Bởi vì tại đầu này bóng đen không có đâm trúng chiến hạm về sau. Đầu này to lớn vô cùng bóng đen trực tiếp một quấn. Nháy mắt đem chiếc chiến hạm này cuốn lấy. Mà lúc này, xuyên thấu qua pha lê, đám người lúc này mới thấy rõ. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Là một đầu to lớn vô cùng xúc tu. Đầu này xúc tu trực tiếp quấn quanh ở cái này khoang điều khiển trước mặt to lớn pha lê bên trên. Đầu này xúc tu đỏ rực, đồng thời kia quấn quanh ở điều khiển pha lê xúc tu. Còn có từng cái to lớn rác hút. Một nháy mắt, tất cả mọi người biết đây là cái gì. To lớn vô cùng bạch tuộc. Theo một đầu xúc tu cuốn lấy khoang điều khiển về sau. Lại là một đầu, hai đầu. Ba đầu xuất thủ, xuất hiện lần nữa, đem toàn bộ khoang điều khiển đều bao quanh cuốn lấy. Móa nó, lại là gia hỏa này. Thiên Ngạc người điều khiển chiếc chiến hạm này nhanh chóng muốn lái rời không? Chung, làm chiếc chiến hạm này công suất mở tối đa. Bạch Sách bọn người ở tại bên trong đều có thể nghe được chiến hạm này bên ngoài kia động cơ. Ong ong ong vang lên thanh âm. Chiến hạm này cũng không có thoát ra cái này mấy đầu to lớn xúc tu. Đồng thời, phía dưới này to lớn bạch tuộc, nghĩ cũng không phải nói trực tiếp đem Bạch Sách bọn người đập vỡ. Nghĩ thì là, muốn đem chiếc chiến hạm này, liên đới lấy Bạch Sách bọn người cùng một chỗ lôi xuống nước. Chiến hạm này bay lên, liền bắt đầu hướng xuống bay. Đồng thời, kia to lớn sức lôi kéo. Để chiếc chiến hạm này phía trên pha lê, thân hạm cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, răng rắc, pha lê vỡ rơi, tại nếu không phải là Bạch Sách đều đã có thể từ đầu này đỉnh trần nhà. Nhìn thấy bên ngoài, cái này lực lượng khổng lồ, đã nhanh đem chiếc chiến hạm này cho tách ra thành hai nửa. Đương nhiên, chiến hạm này cũng không có yếu ớt như vậy, tối thiểu nhất là dùng lưu quang thạch chế thành. Cái này hư hao một số, lưu quang thạch liền lập tức khôi phục một số, nhưng dạng này cũng không phải là chuyện gì, đám người là muốn đi cứu người, cũng không thể bị thứ này ngăn lại, mà kia tại điều khiển thất Thiên Ngạc, thì là cắn răng, cầm trong tay chiến hạm điều khiển cán, thử sau khi nhân tiện nói, vứt bỏ hạm, chạy không ra được, cứu người quan trọng, bất quá. Thiên Ngạc tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe được dưới chiến hạm mặt, phịch một tiếng vang, một vũng lớn huyết thủy vọt thẳng tới. Sau đó, tại mọi người trong mắt, cái này bên ngoài như là dưới lên huyết vũ, kia đông đảo huyết thủy, tại rửa sạch cả tàu chiến hạm, trừ cái đó ra, còn có kia mấy đầu to lớn vô cùng xúc tu, những này xúc tu nguyên bản thật chặt hút lại chiến hạm. Nhưng bây giờ, cũng không đủ sức tùy tùng những cái kia huyết thủy, cùng nhau tắm soát xuống dưới. Tại Thiên Ngạc một mặt mộng bức, nhìn xem cảnh tượng trước mắt có chút không biết làm sao lúc. Đằng sau truyền đến một thân dị động, làm Thiên Ngạc nhìn lại, liền thấy Bạch Sách cả người là huyết đứng tại cửa. Cái này Bạch Sách một bên vung lấy trên người huyết thủy. Một bên nhìn xem bên cạnh kia đã hoàn toàn đờ đẫn đám người im lặng nói. Các người thật đúng là quái. Trực tiếp chơi chết không được sao.